Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1908. Chương 1908. Lý Minh Trạch hai cái nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu đối với trước Liên Xô. Những giáo sư chuyên gia này mà nói, bọn họ bi thảm cuộc sống ở Nga tuyên bố thành lập ngày đó thật ra thì cũng đã bắt đầu. Năm 90 đồng rúp kiểu vách núi ngã xuống, chính phủ căn bản không tiền tới nuôi bọn họ, để cho bọn họ liền ấm no vấn đề cũng không giải quyết được. Dọc phố ăn xin chuyên gia các học giả đều có không thiếu. Trên thế giới tất cả quốc gia đều bắt đầu chia cắt những người này mới hành động. Vạn Phong học giả cũng là trong này một thành viên. Vậy ngươi muốn hạng người gì mới? Lúc này không có hạn chế. Hạng người gì mới đều phải. Chỉ cần là giáo sư chuyên gia cấp bậc, ta đều phải. Có, Zamenhof nghi ngờ. Đúng, nhất là phương diện kỹ nghệ. Bất kể là tạo xe ủi đất vẫn là tạo máy bay chiến đấu. Chỉ cần đủ cấp bậc đều phải. Thật ra thì những người này mới tập đoàn Nam Loan có thể sử dụng quả. Thật không nhiều, trừ phương diện cơ giới bên ngoài còn thật không có hắn cần muốn bấy nhiêu nhân tài. Điện tử phương diện Hoa Quang bản thân bây giờ thực lực phỏng đoán đều cùng dưới mắt Nga ngang hàng. Cái này một lĩnh vực cơ bản không gì Vạn Phong yêu cầu. Tập đoàn Nam Loan hiện tại xuất hiện cơ giới chính là điện tử. Những người khác mới hắn không dùng được, nhưng hắn không tới không khác nào người khác không tới. TQ bây giờ nhưng mà mỗi cái lĩnh vực cũng cần số lớn nhân tài. Nhưng mà quân phương diện ta sợ không được. Có cái gì không được? Bọn họ cũng muốn ăn cơm vậy phải còn sống. Không tới TQ tới bọn họ vậy sẽ tới quốc gia Tây Phương đi. Nhớ, Liên Xô tan rã đầu sỏ là Tây Phương. Người hy vọng những chuyên gia này đi trợ giúp cầm các người lắc lư tan rã quốc gia lớn mạnh bọn họ. Khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Zamenhof lắc đầu, không người nào nguyện ý đi trợ giúp kẻ địch lớn mạnh. Chúng ta hai quốc gia tối thiểu ý thức hình thái, xã hội chế độ là cao độ nhất trí. Các người Liên Xô ngã xuống còn có chúng ta TQ ở giơ cao xã hội chủ nghĩa cờ lớn. Như vậy ngươi hy vọng những chuyên gia này đến Tây Phương trận doanh đi vẫn là đến TQ tới. Vừa nói như vậy dĩ nhiên vẫn là đến các ngươi TQ đi tốt. Vậy thì đúng rồi, ta sẽ cho bọn họ và người nhà của bọn họ cung cấp để cho bọn họ hài lòng đời sống vật chất. Đến lúc đó ngươi hơn ở hai người chúng ta quốc gia thể chế giống nhau lên làm văn chương. Ta tin tưởng tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản người sẽ tới TQ tới. Ta sẽ cho ngươi phái trợ thủ, Lý Minh Trạch sẽ lưu lại cùng ngươi, nếu như có cần ta còn sẽ phái người tới. Vạn Phong cầm Lý Minh Trạch kêu đi vào, cầm chiêu lai trước Liên Xô chuyên gia sự việc hướng hắn làm giao phó. Vạn Phong mở ra điều kiện không hề thuần là kim tiền, bao gồm tiền lương đãi ngộ, phòng ở, phúc lợi, con cái liền học công ăn việc làm cùng một loạt điều kiện. Vạn Phong mở ra điều kiện không hề thấp, hơn nữa xã hội chế độ ý thức hình thái cái này một pháp bảo trọng yếu. Hắn tin tưởng sẽ có nhóm lớn trước Liên Xô chuyên gia đến TQ tới. Dĩ nhiên Vạn Phong sau lưng dặn dò Lý Minh Trạch, những chuyên gia này vẫn là phải lấy quân đội làm chủ. Chỉ cần là quân đội, bỏ mặc hắn là làm cái gì, trước lấy được TQ nói sau. Dù là hắn là tạo súng trường cũng sẽ có phát huy tác dụng địa phương. Ban đầu ngươi còn nói qua một cái liên quan tới cổ phiếu sự việc. Ta lão không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Dụ cho người vấn đề giao phó xong sau đó. Zamenhof nhớ lại một chuyện khác tình. Nga ngân hàng không phải lập tức muốn phát được bằng một liền sao? Ta không tin ngươi chưa nghe nói qua chứ. Năm 92. Nga cải cách đoàn đội hoàn toàn nghe ra Tây Phương kinh tế chuyên gia cửa lắc lư. Quyết định bị sốc liệu pháp. Đầu tiên mở tư hữu hóa chế. Quyết định đem toàn quốc tài sản lấy 1, 48 triệu phần chi phiếu và bằng một hình thức chia nhỏ. Bằng một ấn chế hết sức tinh mỹ giống vô cùng tiền. Phía trên in nước Nga Nhà Trắng. Mỗi tấm bằng một mặt trị giá 10.000 đồng rúp. Nga công dân chỉ cần hoa 25 đồng rúp là được ngay khi ngân hàng lấy được. Bằng một có thể dùng để đổi công ty người cổ. Lấy chung nhau cơ kim hình thức tồn tại ngân hàng hoặc trực tiếp trao đổi bán đi. Nga chính phủ dự tính ban đầu là tốt. Hy vọng chứng khoán tư hữu hóa tạo thành tựu thị trường quan hệ trụ cột rộng lớn tư hữu người. Giai tầng, nhưng chúng không nghĩ tới là chứng khoán tư hữu hóa phản ngược lại thành quan liêu giai cấp tư sản. Thông qua hàng loạt giá thấp thu mua cư dân trong tay những thứ này chứng khoán. Đem thuộc nhà nước tài sản biến thành tài sản riêng một loại thủ đoạn. Đối với mới vừa từ chủ nghĩa cộng sản trong xã hội chạy trốn quần chúng mà nói. Phải biết đến loại này phiếu xuất nhập tác dụng vẫn là rất khó khăn. Những thứ này chứng khoán xa không có vật chất hoặc là tiền mặt tới thực tế. Bởi vì những thứ này chứng khoán không ký tên có thể tự do mua bán. Đi qua hợp pháp và không hợp pháp mua bán. Có nửa số trở lên tư hữu hóa chứng khoán tập trung đến mấy trăm nhà đầu tư quỹ hội trên tay. Những thứ này quỹ hội vì rất nhanh phát tài, mua đi bán lại không hoa một văn tiền thu góp tư hữu hóa chứng khoán. Liền phi pháp sinh kế, số người cực ít hoặc là thông qua người khác nhắc nhở hoặc là mình thấy được cơ hội làm ăn. Bọn họ thông vượt qua hệ từ ngân hàng quốc gia hoặc là một ít bên ngoài biên giới tổ chức trong tay. Mượn tạm bỏ vốn kim, đem hết toàn lực thu mua bằng một, sau đó dùng nó tới lấy được đối với một ít xí nghiệp ưu tú quyền khống chế. Một khi lấy được quyền khống chế sau đó, vô luận là tiếp tục kinh doanh vẫn là chuyển tay bán đi đều là một khoản lời nhiều. Vạn Phong muốn Saminov thu góp mua chính là loại này chứng khoán. Những thứ này chứng khoán cuối cùng không thể tránh khỏi sẽ tập trung đến rất ít người trong tay. Tạo thành Nga đặc biệt tài chính đầu sỏ. Cái trình tự này từ năm 92 tháng 10 bắt đầu đến năm 94 kết thúc. Ngắn ngủi 2 năm thời điểm ở Nga liền thúc dục sinh ra hàng loạt tất cả lớn nhỏ đầu sỏ. Vạn Phong không có chuẩn bị để cho Saminov đi làm cái gì đầu sỏ. Làm đầu sỏ kết quả ở phổ kim lên đài sau kết quả phổ biến cũng không quá tốt. Hắn mục đích chính là kiếm tiền. Vậy không dự định đi khống chế Nga chính quyền. Hắn kế hoạch là chỉ cần thực hiện thuận lợi. Đến năm 94 đời thời điểm cầm những thứ này thu thập được chứng khoán chuyển tay đi ra ngoài. Nhiều hắn không dám nói. Lấy được 18 tỷ USD lời là không thành vấn đề. Đến lúc đó hai người hai một thêm làm năm, mỗi người làm mấy tỷ USD tài sản là được. Năm 94 đô la Mỹ và NDT hối suất là 1:8:4. Như vậy đổi lại, hắn có thể lấy được lợi 400 ức trên dưới, còn như bỏ ra phỏng đoán liền 10% cũng không có. Biết. Lại còn 2 tháng những thứ này bằng một liền sẽ phát được. Một bản bằng 1.25 đồng rúp, dựa theo lúc ấy đồng rúp hối suất, 25 đồng rúp ước chừng tương đương với 10 sen. Cũng chính là 10% đô la hoặc là ngũ mao 3 phần NDT. Tiền đối với lúc đó Nga người không việc gì chứng dùng. Dùng vật chất thành tựu trao đổi là con đường tắt. Những thứ này làm việc bất luận là Saminov vẫn là Lý Minh Trạch cũng không xa lạ gì. Vạn Phong liền nói lên dùng vật phẩm đổi chứng khoán sự việc. Lý Minh Trạch, ngươi nghe hiểu, ngươi sẽ ở lại ớp nần trợ giúp Saminov làm hai chuyện này tình. Phương diện tiền bạc sẽ có người cung cấp cho ngươi. Lý Minh Trạch gật đầu, còn như visa đến kỳ lại ký tiếp sự việc sẽ có người vì ngươi làm. Ngươi cứ yên tâm ở chỗ này làm việc. 2 năm sau ngươi sự việc làm xong, ngươi sẽ có được rất lớn một khoản tiền vốn, đủ để cho ngươi phung phí kế tiếp nửa đời. Sự việc nói xong, ngày này cũng chỉ tối. Vậy đã đến cơm tối thời gian. Ăn cơm tối xong cũng chỉ hơn 8 giờ sáng. Vạn Phong trở lại mình ngủ lại gian phòng.